Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 741. Đại hải chiến nã pháo. Theo Yến Nan Phi một tiếng lệnh xuống, vòng vây to lớn đang ở chậm rãi co rút lại. Theo thiên thượng nhìn xuống, gặp được không gì sánh được nguy nga một màn. Cái này vòng vây to lớn đường kính vượt lên trước 200 dặm. Yến Nan Phi 150.000 hạm đội phân tán ở hơn vạn cây số vuông hải vực lên. Nhưng sau không ngừng thu nhỏ lại, thế giới này có thể không có gì vô tuyến điện. Căn bản vô pháp tiến hành cự ly xa chỉ huy. Yến Nan Phi thực sự là không dễ dàng. Không biết huấn luyện nhiều thiếu lần, tài năng ở mấy ngày mấy đêm thời gian hoàn thành vòng vây này. Trầm Lãng hạm đội động không có. Yến Nan Phi ngừng thở hỏi. Không có, một hồi sẽ qua. Yến Nan Phi lại hỏi. Trầm Lãng hạm đội động không có. Không có. Yến Nan Phi có chút không dám tin tưởng. Trầm Lãng đây là đang trình diễn cái gì, đem đùa giỡn à? Đây là mịt mờ biển sâu a, căn bản không thể mắc cạn. Chẳng qua Yến Nan Phi bên người chính là một cái Tây Phương nô lệ chủ. Hắn này thì đang ở thao thao bất tuyệt giới thiệu Khô Lâu Đảng. Yến Nan Phi nói cách khác, Khô Lâu Đảng hạm đội am hiểu là nhảy thuyền tác chiến. Dựa vào là một cổ khí thế hùng dũng máu lửa. Đúng, Yến Nan Phi nói. Người nói Khô Lâu Đảng hạm đội mười mấy năm trước liền tiêu thất. Nói cách khác, chi hạm đội này bình quân tuổi trẻ ít nhất vượt lên trước 40 tuổi. Có lẽ vậy, ta đại nhân, phương Tây thế giới nô lệ chủ đạo, cái kia càng thêm thỏa. Yến Nan Phi cảm thấy hạm đội của mình căn bản sẽ không cho Khô Lâu Đảng nhảy thuyền tác chiến cơ hội. Cách 200 mét liền vạn mũi tên đủ phát. Hơn nữa coi như là nhảy thuyền tác chiến, không đến 2 vạn người lẽ nào đánh thắng được 150.000 người? Tuyệt đối không thể. Yến Nan Phi 150.000 người hạm đội vòng vây càng ngày càng nhỏ. Rốt cục, song phương hạm đội đều tiến nhập phạm vi nhìn bên trong. Trầm Lãng chi này phân hạm đội nguyên bản cũng coi như trên quy mô bàng đại. Chọn 100 chiến thuyền chiến hạm. Gần 2 vạn người, thế nhưng cùng Yến Nan Phi hạm đội so với, liền có vẻ như vậy bé nhỏ không đáng kể nhỏ yếu. Thế nhưng làm cho Yến Nan Phi kinh ngạc là Trầm Lãng hạm đội như trước không động đậy. Hoàn toàn theo hải lưu mà phát động, thậm chí buồm đều thu. Trầm Lãng đây là muốn làm cái gì à? Nhưng không được quản hắn muốn làm gì. Thế giới này trên còn có cái gì so với không nhúc nhích hạm đội địch nhân hay hơn chuyện tình? Lần trước đại hải chiến, Trầm Lãng chính là ỷ vào hạm đội của mình tốc độ nhanh. Liều mạng chạy trốn, liều mạng chơi diều, nếu không thì sớm toàn quân bị diệt. Mà bây giờ hắn coi như muốn chạy cũng chạy không thoát. Song phương hạm đội càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Yến Nan Phi 150.000 người hạm đội khổng lồ liền phảng phất cự thú một dạng. Muốn đem Trầm Lãng hạm đội triệt để cắn nuốt hết một dạng. Hắn thực sự là khó có thể đè nén kích thích. Nhãn hạ cục diện này thật là khéo. Nhãn hạ cục diện này thật là khéo. Đây cũng là Trầm Lãng cảm giác. Đại hải chiến sợ nhất là cái gì? Chính là hạm đội của đối phương thưa thớt. Như vậy ít nhất phải pháo kích vài chục lần về sau tài năng nắm giữ độ chính xác. Mà trước mắt Yến Nan Phi hạm đội vì đạt được đến bầy sói hiệu ứng. Hạm thuyền cùng hạm thuyền trong lúc đó là khó có thể hình dung chen chúc cùng dày đặc. Hầu như đều muốn nhỏ khoảng cách an toàn. Hai cánh trái phải đột kích. Yến Nan Phi một tiếng lệnh xuống. Đông Tây hai bên hạm thuyền thần tốc trong chiều gian giáp công. Kéo buồm, rách đường một tiếng lệnh xuống. Trầm Lãng 100 chiến thuyền chiến hạm toàn bộ mọc lên buồm. Yến Nan Phi hạm đội thấy chi kinh ngạc, lúc này mới bắt đầu buồm. Lẽ nào không hiện lên quá muộn sao? Lúc này hạm đội của ngươi coi như cánh dài cũng chạy không thoát. song phương hạm đội tiếp tục tới gần. Rách đường một tiếng lệnh hạ nói, xốc hết lên bạt che pháo. Tức thì, trên 100 chiến thuyền chiến hạm tất cả bạt che pháo toàn bộ xốc lên. Yến Nam Phi kinh ngạc, cái này ống sắt là cái gì à? Vừa thô vừa đen, chuẩn bị, rách đường hô to, mỗi một chiến thuyền trên chiến hạm quan chỉ huy hô to. Cột buồm ở trên người tiên phong chỉnh tề quơ tín hiệu cờ. Khô Lâu Đảng cùng Đông Phương kỵ sĩ đoàn pháo thủ bắt đầu nhét vào thuốc nổ, nhét vào đạn pháo, đồng thời bắt đầu nhắm vào, đồng thời theo địch hạm tới gần, bắt đầu dần dần điều chỉnh pháo khẩu. Trầm Lãng hỏa pháo trực tiếp lướt qua nguyên thủy giai đoạn. Hiện tại đã không có hắc hỏa dược tồn tại, toàn bộ đều là uy lực kinh người thuốc nổ. Tấn quản vẫn là quả cầu sắt bắn ra, thế nhưng hỏa pháo cũng là sắt thép chế tạo, trình độ chắc chắn đã đầy đủ kinh người. Cho nên, hỏa pháo nhất đại xạ trình có thể đạt được 2000 mét lấy lên. Hữu hiệu xạ trình cũng có thể có 1000 mét lấy lên. Trên chiến hạm chắc lượng thủy thủ lão luyện mà tính toán địch nhân khoảng cách 1,800 mét, 1500 mét, 1000 mét, 900 mét, nã pháo, theo từng tiếng lệnh xuống, vượt lên trước 500 ổ hỏa pháo khai hỏa, rầm rầm rầm rầm, từng đợt kinh thiên động địa giống to. 500 miếng đạn pháo tựa như tia chớp bắn nhanh mà ra. Siêu siêu siêu siêu, những thứ này đạn pháo trên không trung xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng. Chợt hướng Yến Nan phi hạm đội đập tới. Trên không trung vang lên từng đợt tiếng rít. Thoải mái, quá thoải mái. Đây là hết thảy Khô Lâu Đảng cảm giác. Phía trước vì tiết kiệm đạn pháo, đi tới ngoài khơi trên về sau căn bản không dám như vậy thông suốt lái một chút pháo. Người mang lợi khí, sát tâm nhất thời, có loại này hỏa pháo về sau, cũng không có thể đao thật súng thật mà đánh trên nhất ỷ vào. Thật sự là đem người cho nghẹn hỏng, hiện tại tất cả chiến đấu dục vọng đã bắt đầu chút xuống. Mà Yến Nan Phi là xem trước đến bay vụt đến đạn pháo. Sau đó sẽ nghe được kinh thiên nổ, nhưng về sau, hắn hầu như triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái này, đây là vũ khí gì à? Lại có thể đánh xa như vậy? Dĩ nhiên như này kinh thiên động địa. Siêu siêu siêu siêu siêu, Yến Nan phi hạm đội đám thủy thủ cảm giác được một màn vô cùng rung động. Thiên thượng từng đợt tiếng rít, vô số điểm đen liền từ đỉnh đầu trên bay qua. Tốc độ không gì sánh được cực nhanh, hầu như lập tức liền bay ra ngoài mấy trăm mét, khoảng cách xa như vậy, bất kể là Trầm Lãng vẫn là rách đường, áp cơ bản không hề nghĩ tới muốn cái gì tỷ số trúng mục tiêu. Nhưng vận khí chính là chỗ này này tốt, đoàng đoàng đoàng đoàng, trong đó mười mấy phát pháo đạn chợt bắn trúng địch hạm. Dù cho cách xa như vậy, tốc độ cao này quả cầu sắt cũng phát huy ra lực sát thương kinh người. Bắn trúng cột buồm, trực tiếp liền gãy, bắn trúng boong tàu, trực tiếp tựu xuyên thấu, bắn trúng nhân thể, trực tiếp chính là thịt nát xương tan. Nhưng mà, Yến Nan Phi còn đến không kịp biểu thị chấn động lay động. Rầm rầm rầm rầm, lại truyền tới từng đợt nổ, nhưng về sau, theo Trầm Lãng hạm đội trên lại bắn ra mấy trăm điểm đen. Đây không chỉ là bởi vì tốc độ bắn nhanh, mà là hai bên trái phải muốn luân lưu nã pháo. Như vậy tài năng đối lập nhau hữu hiệu trung hòa nã pháo thời điểm sức giật. Khoảng khắc về sau, đoàng đoàng đoàng đoàng, lại có mười mấy miếng đạn pháo chợt nhập vào Yến Nan phi hạm đội bên. Trong, lại là từng đợt thịt nát xương tan. Đại soái, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Yến Nan phi ra đầu từng đợt tê dại, hướng phương Tây thế giới nô lệ chủ đạo. Cái này chẳng lẽ cũng là Khô Lâu Đảng phương thức chiến đấu sao? Cái kia nô lệ chủ hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua vũ khí như vậy à? Không được, không được, không được, Khô Lâu Đảng không có vũ khí như vậy. Phương Tây thế giới cũng không có vũ khí như vậy. Yến Phi từng đợt cười chê. Không hề nghi ngờ đây cũng là Trầm Lãng chế tạo ra. Tẫn Quản Phi thường kinh người. Nhưng tỷ số trúng mục tiêu vẫn là quá thấp. Chỉ cần tới gần, hạm đội của mình coi như bằng vào số lượng ưu thế cũng có thể đè chết Trầm Lãng hạm đội. Chợt cắn răng một cái, Yến Lập Phi hạ lệnh, tiếp tục đi tới, Tả Hữu Lưỡng Quân, tiếp tục đột tiến, Nam Bắc Lưỡng Quân, chậm rãi tới gần, chuẩn bị gấp rút tiếp viện. Nhưng về sau, Yến An Phi Tả Hữu hai chi hạm đội ngược lại tăng thêm tốc độ. Khai hỏa, theo từng tiếng lệnh xuống, Trầm Lãng hạm đội cuồn cuộn không dứt nã pháo, rầm rầm rầm rầm, trên mặt biển nổ đinh tai nhức óc, thiên thượng nung đỏ quả cầu sắt gào thét mà qua, dường như vô số giống như sao băng. Nếu như là nguyên thủy hỏa pháo lời nói, tốc độ bắn là phi thường đủ, nhưng Trầm Lãng dùng cơ hồ là thuốc nổ không khói. Hơn nữa thực hiện dùng ngâm dầu tơ lụa gói kỹ, nã pháo về sau, ống pháo hầu như không cần làm sao thanh lý, hầu như thiêu đốt sạch sẽ, không có nhiều thiếu cặn. Nã pháo, hơn 1000 ổ hỏa pháo điên cuồng mà khai hỏa lấy. Theo từng vòng pháo kích, Trầm Lãng hạm đội hỏa pháo thủ cảm giác dần dần đến. Độ chính xác càng ngày càng cao. Hơn nữa Yến Nan Phi hạm đội thực sự quá dày đặc. Ngay từ đầu tỷ số trúng mục tiêu chỉ có không đến nửa phần chi ba. Về sau dĩ nhiên đề thăng tới kinh người 10%. Mỗi lần đều có vượt lên trước 5-60 miếng đạn pháo bắn trúng địch hạm. Một khi bắn trúng liền trực tiếp xé mở một cái to lớn lỗ hang. Nước biển cuộn trào mãnh liệt mà vào. Rầm rầm rầm. Có một viên đạn pháo vận khí nhộn nhịp, trực tiếp trúng mục tiêu ngư dầu khoang thuyền, trong nháy mắt xuyên thấu vài cái ô dù, nung đỏ quả cầu sắt trực tiếp nhập vào ngư dầu bên trong. Rầm rầm rầm, một hồi nổ kinh thiên động, bốc lên kinh thiên hỏa diễm, Yến Nan Phi chiếc này chiến hạm bong tàu trên bộ phận. Trong nháy mắt triệt để nát bấy, cháy hừng hực. Chiếc này chiến hạm triệt để hủy, đoàng đoàng đoàng đoàng, lấy một con thuyền chiến hạm hủy diệt liền phảng phất sốc lên nào đó. Trùng mở màn một dạng, sau đó, mười mấy phát pháo đạn đồng thời bắn trúng một chiếc thuyền. Trong sát na chính là quét ngang, quả cầu sắt qua chi chỗ toàn bộ nát bấy, chiếc này chiến hạm liền phảng phất từ trung chặt đứt một dạng. Mấu chốt nhất là long cốt. Rõ ràng bị chém đứt, rát chi, một hồi gian nan tiếng vang chói tai về sau, chỉnh chiến thuyền chiến hạm trực tiếp theo gián đoạn nứt, Yến Nan Phi đệ nhị chiến thuyền chiến hạm hủy diệt, ngay sau đó là thứ ba chiến thuyền, thứ tư chiến thuyền, thứ năm chiến thuyền, toàn bộ ngoài khơi lên, hoàn toàn là một bên ngược lại chu diệt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.